Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3855, Tiên Nhân Sụp Đổ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận gió lạnh lướt qua trong phòng, nhường Lâm Bạch Từ đang ngủ say tỉnh táo lại. Năm đó tại thời khắc sinh tử du lịch cảm giác, nhường Lâm Bạch cảm giác được gian phòng bên trong xuất hiện một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tựa hồ là một nữ tử, bởi vì Lâm Bạch coi như nhắm mắt lại cũng có thể ngửi được trên người nàng son phấn vị. Gian phòng lờ mờ, Lâm Bạch tại trên giường chợp mắt. Nữ tử kia điệp bước hé mở, chậm rãi đi vào Lâm Bạch bên giường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tùy theo, một trận, tất tiếng sột soạt tốt. Tiếng vang truyền đến, Lâm Bạch lập tức mở mắt ra. Linh lực khẽ động nhường bên trong căn phòng lửa đèn sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lâm Bạch mới nhìn rõ. Trước mặt xác thực đứng đấy một vị nữ tử. Mà lại vị nữ tử này, khuôn mặt mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo, tư thái thướt tha, trước sau lồi lõm. Nàng đang đứng tại Lâm Bạch bên giường cởi áo nới dây lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải Lâm Bạch kịp thời mở mắt ra lại thắp sáng lửa đèn, chỉ sợ nàng này liền muốn thoát xong. Ngươi là ai? Ngươi làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch từ trên giường kinh ngồi dậy. Một đôi bất thiện nhìn qua nữ tử này nói ra. Nữ tử này tựa hồ cũng hơi kinh ngạc. Tựa hồ tại hiếu kỳ Lâm Bạch tại sao lại ở thời điểm này tỉnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo nữ tử này kế hoạch, nàng hẳn là sẽ cởi hết ngủ ở bên người Lâm Bạch sau đó mới sẽ nghĩ biện pháp đến đánh thức Lâm Bạch. Ngay sau đó, mai phục tại ngoài cửa cường giả liền sẽ xông tới, dùng cái này áp chế Lâm Bạch, lấy chút tiền tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Lâm Bạch bỗng nhiên tỉnh lại, nhường còn chưa thoát xong quần áo nữ tử có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ây, một trận nghẹn lời về sau. Nữ tử lúng túng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta gặp huynh đài có chút mệt nhọc, cho nên đặc biệt đến đây hầu hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần, cút. Lâm Bạch mặt không thay đổi gầm nhẹ nói. Nguyên bản mộng đẹp bị người đánh thức, Lâm Bạch liền có chút không vui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy lời của cô gái, Lâm Bạch lúc này minh bạch nàng này kẻ đến không thiện. Thiên Trì Thành này tài nguyên tu luyện cằn cỗi, cũng không đại gia tộc cũng hoặc là tông môn chủ trì đại cục. Dần dần diễn sinh ra một chút hạng giá áo túi cơm. Lấy hắn bảng môn thủ đoạn kiếm lấy tiền tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó ở trong Ngân Nguyệt Thành liền nghe người ta nói đến qua. Có người vừa tới Thiên Trì Thành liền bị người lừa một thân tiền tài. Lâm Bạch lại là không nghĩ tới. Chính mình vừa tới Thiên Trì Thành đêm thứ nhất, liền gặp chuyện thế này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ây, nữ tử này lúng túng không thôi. Chậm rãi khép lại quần áo, lui về sau hai bước. Trong mắt khẽ động, lúc này la to nói. Người tới đây mau, người tới đây mau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, trong lòng ẩn chứa sát ý thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Ninh Nhu thanh âm. Ninh Nhu đâu? Vừa rồi còn ở nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm là từ nơi này truyền tới. Tiến. Phanh phanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa ra vào một trận thanh âm nam tử truyền đến. Sau đó liền có tiếng đập cửa vang lên. Không bao lâu, Năm sáu vị hai kiếp đạo cảnh tráng hán, đem gian phòng đại môn đụng nát, thở phì phò đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ tử kia nhìn thấy cái này sáu vị nam tử, lập tức núp ở bọn hắn phía sau. Mấy vị này nam tử liền căm tức nhìn Lâm Bạch, phảng phất Lâm Bạch cùng bọn hắn có thù giết cha đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trong lòng cười lạnh. Bực này mánh khóe, thực sự cấp quá thấp rồi. Từ mấy vị này nam tử thanh âm ở ngoài cửa vang lên một khắc này, Lâm Bạch liền biết đây là một cái bẫy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại tàu, người thế nào? Mấy vị này tráng hán nhìn xem quần áo không chỉnh tề, sợi tóc xốc xếch ninh nhu, vội vàng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ tử kia ninh nhu, thần sắc một mảnh bối rối, hoảng sợ bất an chỉ vào Lâm Bạch nói ra. Hắn muốn khinh bạc ta. Chấm, cái gì? Sáu vị tráng hán gầm thét, cùng nhau nhìn hầm hầm Lâm Bạch. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết nàng là người nào, cũng là ngươi có thể nhúng chàm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mặt không biểu tình, hỏi. Muốn bao nhiêu tiền? Ninh Nhu cùng cái kia sáu vị tráng hán nghe vậy sững sờ, nhất thời nghẹn lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất là cái kia sáu vị tráng hán, nguyên bản chuẩn bị thao thao bất tuyệt, lại bị Lâm Bạch câu nói này toàn bộ cho chặn lại trở về. Nếu là Lâm Bạch không có đoán sai, một nhóm người này hẳn là coi đây là sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khách sạn này vì bọn họ cung cấp tin tức. Nữ tử Ninh Nhu liền vào nhà đến, giả ý dụ hoặc khách nhân. Chờ đến gạo sống nhanh gạo nấu thành cơm thời điểm, tại sử xuất tín hiệu, nhường mai phục tại ngoài cửa mấy vị tráng hán xông tới, dùng cái này thu hoạch một chút tiền tài cùng tài nguyên tu luyện. Chỉ bất quá theo cái nhìn của Lâm Bạch là, bọn hắn mánh khóe, quá mức giai đoạn thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, đã ngươi như thế thức thời. Một ngụm giá, 5 vạn chu tước đan. Trong đó một vị tráng hán duỗi ra một tay nắm 5 ngón tay. Dựng thẳng ở trước mặt Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 5 vạn chu tước đan. Ha ha, nàng đáng cái giá này sao? Lâm Bạch tức giận nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy lời này, trốn ở sáu vị tráng hán phía sau mảnh mai nữ tử Ninh Nhu lập tức lạ mặt tức giận, bớt nói nhảm, 5 vạn chu tước đan. Người hoặc là đưa tiền, hoặc là lưu cái mạng lại đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính ngươi tuyển đi. Mấy vị này tráng hán nhấc lên khí tức, một mặt hung hoành trừng mắt Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai kiếp đạo cảnh tu vi ép hướng Lâm Bạch, ý đồ tựa hồ muốn từ khí tràng bên trên áp đảo Lâm Bạch. Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trên giường, khóe miệng có chút nổi lên mỉm cười, thực không dám giấu giếm. Ta hôm nay đi vào Thiên Trì thành Thanh Tùng khách sạn, trong túi trữ vật cũng chỉ có 2 vạn chu tước đan. Thanh toán xong 1 vạn 5 phí ăn ở dùng về sau, cũng chỉ còn lại có 5 ngàn chu tước đan rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi ta sở dĩ hỏi các ngươi muốn bao nhiêu tiền, kỳ thực là muốn xác định thân phận của các ngươi. Nếu thật là của các ngươi vì tiền tài mà đến, lấy như vậy mánh khóe tính toán ta, như vậy ta giết các ngươi cũng sẽ không có quá lớn cảm giác tội lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức cút ra đi. Ta tha cho ngươi một mạng tính mệnh. Nếu dám nhiều lời nửa chữ không, sẽ làm cho các ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mặt không biểu tình, ngữ khí băng lãnh. Cái kia sáu vị tráng hán xem thường, ngược lại là trốn ở phía sau Ninh Nhu, nghe sợ nổi da gà, toàn thân phát run. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hảo tiểu tử, Xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi là không biết sự lợi hại của chúng ta đi. Đừng nói nhảm. Đánh gãy hắn ba cái chân. Nhìn hắn có trung thực hay không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lên. Cái này sáu vị tráng hán vén tay áo lên. Hung thần ác sát đối với Lâm Bạch đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn đã sớm biết Lâm Bạch chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi. Bằng vào bọn hắn sáu vị hai kiếp đạo cảnh võ giả. Đủ để nhẹ nhõm nghiền ép Lâm Bạch. Bọn hắn chọn lựa con mồi. Bình thường tu vi cảnh giới đều thấp hơn chính mình. Dạng này con mồi so ra mà nói dễ dàng khống chế. Cũng không dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn tự nhiên tìm tới Lâm Bạch. Chính là một cái ngoại lệ. Nhìn qua sáu vị tráng hán đi tới. Lâm Bạch nhếch miệng lên. Lướt lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, hai thanh phi kiếm từ Lâm Bạch thể nội bay lượn mà ra. Chém về phía sáu người. Ba cái đạo thần ấn cùng nhau lóe lên. Lực lượng kinh khủng ba động từ nội bộ lan tràn ra. Tới gần Lâm Bạch sáu người. Lúc này bị Lâm Bạch đánh cho miệng phun máu tươi. Chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi rơi xuống đất, một đám người tất cả đều kêu rên lên. Ôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp gỡ cao thủ, rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáu người này vội vàng từ dưới đất bò dậy. Lấy một cái bay tốc độ nhanh thoát đi gian phòng này. Còn nữ tử kia bước chân hơi chậm một phần. Lâm Bạch hai thanh phi kiếm đưa nàng ngăn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ tử thất kinh nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiểu nữ tử cũng là bị buộc. Lâm Bạch lắc đầu khẽ cười nói. Đừng ở nơi đó làm bộ rồi. Sáu người kia bất quá đều là thủ hạ của ngươi. Làm sao có thể bức bách được ngươi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.